Lược Thiên Ký, chương 918, 918, nửa bước đại đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 947, nửa bước đại đạo pháp. Lúc đầu dùng Viên Thiểu Mặc thân phận của bọn người, là thực khinh thường tại liên thủ vây công Phương Hành, dù sao theo bọn hắn nghĩ, chính mình những này bên trong người, mỗi một cái đều đủ để trấn áp Phương Hành, nếu là liên thủ đối phó hắn, ngược lại là trợ hắn thành danh, chỉ bất quá, Phương Hành thực tế quá tiện, biết rõ không địch lại, lại nhất định phải tráng lấy một khỏa gan chó, liên tục tiến công 7 người, thế nào cũng phải. Nhắm chúng 7 đại cao thủ đều hướng hắn xuất thủ không thể, dạng này liền dẫn đến, trong sân ngoại trừ không muốn cùng hắn đấu pháp Huyên Tứ Nương cùng cái kia hình như quyết định chủ ý chí thân sự ngoại Bạc Kỳ Tử bên ngoài, tất cả đều hướng hắn đánh tới. Mạnh ra Mạnh Vân Chiết, giơ tay ném núi, là chân chính một tòa núi lớn, cao trăm nhận, nặng không biết mấy trăm vạn cân. Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, một thương như rồng, lại biến ảo ngàn vạn thương ảnh, thẳng hướng Phương Hành đỉnh đầu đâm rơi. Viên gia Viên Thiểu Mặc, thân hình trọng trọng, kiếm khí vô tận, thẳng đem Phương Hành vây ở bên trong, ý muốn xoắn nát. Mà vậy đến tự thần châu Bắc vực giúp đỡ, phù khí đạo chủ, thì tế lên một phương lôi ấn, hạ xuống vô tận thần lôi. Về phần cái kia tiểu tiên giới bên trong đến cao thủ, thì trực tiếp một chảo tre rơi xuống, phô thiên cái địa. Đây năm đạo công kích, hình như bất kỳ bên nào đều đủ để đem Phương Hành đánh chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ lại đồng thời ra tay, càng là khiến cho Phương Hành tình cảnh hung hiểm vô cùng, hình như một giây sau, hắn liền bị đây năm đạo sát chiêu xoắn thành bột mịn, tan đi trong trời đất. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Phương Hành cũng đã thi triển chính mình pháp. Hắn một hơi thở phun phun ra, pháp anh pháp tướng bên trong, thình lình xuất hiện một phương tiểu thế giới hình chiếu, sau đó đạo này hình chiếu trong chớp mắt biến lớn, bao phủ trăm dặm phương viên. Mà tại đây trăm dặm phương viên bên trong, thiên địa khí hơi thở đột nhiên đại biến, vậy mà giống như là biến thành một đạo đại trận, dùng hắn làm trung tâm, tại đại trận này bên trong. Tất cả lực lượng đều để cho hắn sử dụng, hắn trở thành giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Một thức này thuật pháp, đúng là hắn lúc ấy tu thành thái thượng nhất khí kinh về sau bước vào cảnh giới, một mạch ngự vạn pháp. Đây là thái thượng đan pháp cực hạn, dùng thức giới lực lượng dẫn động thiên địa chi lực, khiến cho hắn đến ủng có vô cùng thuật pháp có thể thôi động, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Liền có thể thúc đẩy giữa thiên địa tất cả lực lượng. Không cần pháp chủng, cũng không cần đại thuật, chỉ cần một mạch mà thôi. Chỉ bất quá, bây giờ rõ ràng vô dụng. Nếu là đối phó người cùng cảnh giới, hắn một thức này thuật pháp sử đi ra, đơn giản liền là đứng ở thế bất bại, nhưng hôm nay hắn đối mặt lại là 5 cái cảnh giới cao hơn hắn người. Hắn có khả năng ngự sử thuật pháp, còn vô pháp đối với đối phương tạo thành đầy đủ uy hiếp, mà 5 người kia đồng thời hướng hắn đánh tới phản kích, nhưng cũng chính để chỗ hắn tại một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ cái gì thuật pháp đều không thể ngăn cản. Bất quá còn tốt, Phương Hành lần này, lại không phải dự định thi triển nhất khí kinh. Hắn tại nhất khí kinh trên cơ sở, thấy được một loại khả năng, đó là độc thuộc về mình đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ lấy sớm kết anh, đây một loại đại đạo hắn không thể tại kim đan cảnh giới thôi diễn đến cực hạn. Nếu không chính mình nhất định có thể chạm chín. Chỉ tiếc, hắn sớm kết anh, cảnh giới mặc dù cao, nhưng lại mất loại kia huyền diệu cảm giác bị ép nửa đường hết hạn. Nhưng dù là như thế, nửa bước đại đạo, cũng đầy đủ hắn lúc này làm rất nhiều. Đã các ngươi cả đám đều lợi hại như vậy. Vậy liền đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn dùng đi. Thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, Phương Hành thanh âm không lớn, nhưng lại giống như kinh thiên động địa, mà tại hắn thanh âm này vang lên thời điểm, giữa thiên địa cũng là dị biến tăng vọt, theo hắn nhất khí kinh thi triển, lúc đầu thẳng tắp hướng hắn đánh rơi xuống chư cao thủ công kích, bỗng nhiên nhận lấy không hiểu ảnh hưởng, giống như bị người cưỡng ép cải biến quỹ tích cùng Phương Hành gặp thoáng qua, hướng về lẫn nhau đánh tới. Oanh! Mạnh Vân Chiết ném tới ngọn núi lớn kia, thẳng tắp đánh tới hướng Hàn Kiếm Khiếu, một tiếng ầm vang, cự lực nổ tung, thẳng đem tôi không kịp đề phòng Hàn Kiếm Khiếu đập một cái lảo đảo, miệng phun máu tươi, lương lương lui về sau mấy chục bước, đây mới ngừng lại được, thần sắc vừa phẫn nộ lại hoảng sợ, há miệng liền muốn quát mắng Mạnh Vân Chiết, nhưng Nguyên Anh héo mi, nhục thân càng là một ngụm máu tươi phun tới, lần này có thể chẳng khác gì là hắn tại không có chuẩn bị tình huống dưới miễn cưỡng ăn Mạnh Vân Chiết một chiêu AH, mà tu vi của hai người cảnh giới vốn là lực lượng ngang nhau, không thiệt thòi lớn mới là lạ. Mà hắn vừa mới đâm đi ra một thương, thình lình thẳng vọt tới phù khí đạo đạo chủ trước người. Bành, một tiếng, vô tận thương ảnh đều là đánh vào cái kia phù khí đạo chủ tế lên pháp bảo phía trên, thẳng đem cái kia một chiếc đại ấn đổ, phù khí đạo chủ Nguyên Anh pháp tướng cũng ăn không ít lực đạo, đều là phản phệ tại thịt trên khuôn mặt, một lên tiếng cũng không lên tiếng, liền tuôn ra không biết bao nhiêu huyết vụ, trực tiếp rơi vào gần chết. Phù khí đạo chủ cái kia đạo pháp ấn phía trên phủ xuống vô tận thần lôi, lại tuyệt không khách khí, rắn rắn chắc chắc đánh vào viên gia viên thiểu mặc trên thân, đem vị này viên gia đế anh cao thủ giật nảy mình, vội vàng muốn chạy trốn, lại có chút đuổi không kịp, rắn rắn chắc chắc ăn mấy mà tính, nguyên anh vội vàng rút về nhục thân bên trong, đối mặt bực này thần lôi, lại có giống pháp tướng băng liệt dấu hiệu, cũng may mắn lần này chính là nhục thân đến đây, có thể kịp thời ôn dưỡng nguyên anh, đương nhiên đó là như thế mấy đạo thần lôi, tu vi của hắn liền phải phế hơn phân nửa. Kinh sợ phía dưới hắn còn chưa tới cùng chửi ầm lên, liền thấy chính mình cũng gây tai họa. Đạo pháp sinh ba tiên pháp uy lực đã thả ra, không chung một mảnh lưu ảnh, một kiếm chém ra, liền hóa thành ba kiếm, sau đó ba kiếm lại hóa thành cửu kiếm, đây cửu kiếm nhưng lại cũng không phải là nhưng là phân hình hóa ảnh mà thôi, mỗi một kiếm kỳ thật đều có ban sơ một kiếm kia lực lượng, theo thời gian điệp ra, hắn một kiếm này đem sẽ có được vô tận uy lực, chỉ nhìn đối thủ tại khi nào đón lấy hắn một kiếm này, hay là hắn lúc nào triệt để không khống chế được chính mình chạm đi ra kiếm pháp thần uy, triệt để tiêu tán ở trong hư không mà thôi, mà đây, chính là tiên pháp uy lực chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một kiếm kia, phát huy rất không tệ, nhất kiếm sinh ba, ba lại xảy ra chín, lực đạo mãnh liệt, điên cuồng chém một phương. Chỉ tiếc, vốn là chém về phía cái kia tiểu ma đầu kiếm, lại toàn bộ chạm tại tiểu tiên giới đến cao thủ trên người. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba tiếng bạo hưởng, cái kia tiểu tiên giới cao thủ trên người, đột nhiên liền có thêm chín đạo liệt ngân, đạo đạo xé rách cốt nhục, thậm chí có một đạo suýt nữa đem nhục thể của hắn bổ làm hai đoạn, bắn tung đi ra máu tươi rơi xuống trên mặt đất, từ từ rung động, như là kịch độc. Đương nhiên, đại ca đừng nói nhị ca, vị này tiểu tiên giới cao thủ bắt đi ra một trường kia, cũng cực kỳ cổ quái từ phương hành bên người sượt qua người, lại thẳng tắp đập vào mạnh gia Mạnh Vân Chiết trên thân, đem vị kia không có chút nào chuẩn bị mạnh gia thiên kiêu trục nguyên anh vỡ vụn, thê thảm vô cùng, sau đó một khối nhận một khối bay trở về nhục thân, sắc mặt nhất thời thanh, nhất thời đỏ, cực kỳ cổ quái, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Chỉ trong nháy mắt, năm đại cao thủ đồng thời trọng thương. Bọn họ giống như là đồng thời hướng về không có chút nào phòng bị lẫn nhau đánh ra toàn lực của mình một kích, mà tại lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch cũng không quá xa tình huống dưới, dạng này một kích giống như là đánh lén, mà lại là loại kia hào không nương tay đánh lén, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trong chớp nhoáng này, đừng nói ba người này, liền ngay cả Huyên Tứ Nương cùng phía dưới vây xem chư đám tán tu cũng sợ ngây người. Rõ ràng nhìn lấy năm đại cao thủ đồng thời xuất thủ, liền muốn xoắn nát cái kia tiểu ma đầu, nhưng vì sao xuất hiện dạng này một màn? Năm người này vì sao muốn đánh lén lẫn nhau, chẳng lẽ nói bọn họ đều đối với lẫn nhau lòng có oán hận hay sao? Chính là đánh chết bọn họ, cũng không tin năm người này là đánh vạt ra, bởi vì tại bọn họ lại cảnh giới này, khoảng cách lại là gần như thế tình huống dưới, tựa như là bịt kín con mắt thu hồi thần niệm, chỉ bằng bản năng xuất thủ, cũng không có khả năng lệch thành bộ dạng này a hát. Ha ha. Ha ha ha ha, một mảnh trong kinh ngạc, chỉ có Phương Hành cất tiếng cười to, càn rỡ mà đắc ý, thậm chí còn có một điểm ngoài ý muốn mừng thầm. Chiêu này, đúng là hắn cái kia nửa bước đại đạo thần uy. Thái thượng đạo thống nhất khí kinh, vốn chính là thái thượng đan đạo một loại kéo dài, dưỡng một hơi, điều khiển vạn pháp, mà đây điều khiển vạn pháp, kỳ thật liền là dùng thức giới dẫn dắt, hóa giữa thiên địa lực lượng cho mình dùng, chỉ cần ngươi thần niệm đủ mạnh, có thể khống chế được, trong nháy mắt đó liên tục thi triển 4 năm đạo đại thuật cũng là khả năng, chỉ bất quá, Phương Hành dù sao trời sinh tính tình cùng người khác khác biệt, tại tu thành đây nhất khí kinh về sau, hắn liền lập tức nghĩ đến một vấn đề, mượn thiên địa lực lượng tính là gì, nếu là có thể đem lực lượng của đối thủ nhường cái tới. Lúc đó Ly Hận Thiên Đạo chủ hỏi hắn lúc, hắn nói hắn đã thấy đại đạo, nhìn thấy chính là dạng này một loại khả năng. Chỉ bất quá, còn đến không kịp tinh tế lĩnh hội, hắn liền bị ép thăng lên Nguyên Anh, lưu lại vô tận tiếc nuối. Mà bây giờ, tại Ma Tổ một câu chỉ điểm dưới, hắn quyết định thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đối thủ nhóm quá mạnh, bọn họ tiên pháp, không phải mình có thể ngăn cản, có lẽ, duy có chính mình lúc trước linh cơ khẽ động nghĩ tới nửa bước đại đạo có khả năng sinh ra kỳ hiệu, cũng là vì ý nghĩ này, hắn mới làm giống như chết đồng thời trêu chọc bảy đại cao thủ, nguyên nhân ngay tại ở loại này đại đạo hắn nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, lĩnh hội cũng không đủ, căn bản làm không được đem lực lượng của đối phương nhường cái đến, nhiều nhất cũng chỉ là cải biến một cái đối phương lực lượng phương hướng mà thôi, loại tình huống này, nhân số càng nhiều, hắn ngược lại dễ dàng đục nước béo cò. Mà kết quả sau cùng, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thật đúng là cái bị hắn nhất cử hiệu quả. Những cao thủ cường đại tiên pháp, trở thành Phương Hành đối phó bọn hắn lợi khí, đem lực lượng của hắn mượn cho mình dùng, phản công địch thân. Dạng này một màn, lại có thể nào không cho Phương Hành cất tiếng cười to. Chấm, bất quá vừa cười vài tiếng, liền ho kịch liệt lên, bọt máu tự nhục thân trong mồm bừng lên. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, năm đại cao thủ thực lực thực tế quá mạnh, cưỡng ép mượn thiên địa chi lực thay đổi lực lượng của bọn hắn, cũng siêu việt Phương Hành có khả năng nắm giữ cực hạn, mặc dù hắn nhất cử thành công, nhưng loại lực lượng kia phản phệ, cũng làm cho hắn bị trọng thương. Tại loại này chiến tích dưới, hắn chịu điểm ấy thương, phản mà không bị người chú ý, mỗi người, bao quát Huyền Tứ Nương ở bên trong, chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí ẩn ẩn dâng lên một loại khủng hoảng cảm giác. Nếu là đây tiểu ma đầu có tại Nguyên Anh sơ giai liền chiến bại năm đại cao thủ lực lượng, vậy hắn cũng không tránh khỏi. Không khỏi quá biến, trạng thái đi, cũng chẳng biết tại sao, tại đây một chốc, bọn họ tất cả đều nhớ tới 700 năm trước cái kia viên gia quái thai. Chưa xong còn tiếp, PS, các huynh đệ, dư thừa cũng không nói lời nào, cầu phiếu, cầu ủng hộ, vi biểu thành ý, dù là ta là buổi tối hôm nay 6 điểm mới vừa vặn trở về Thanh Đảo, cũng lập tức toàn thân toàn ý đi gõ chữ, hết thảy cũng là vì ngày mai bạo càng, cũng hy vọng mọi người nhìn sướng rồi về sau, hoặc nhiều hoặc ít ủng hộ một chút lão quỷ, vô cùng cảm kích. Convert by, Fanmic, cách chương.